Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 923 cuối cùng lật bàn cơ hội. Mbappe đoạt điểm bọc đánh phá khung thành, Liverpool tại hạng nửa chàng không ngừng cố gắng lại đánh vào một cầu. Tư Đồ Vân Binh hai cái thay người hiệu quả nhanh chóng. Ano đường biên truyền bên trong tầm mắt khoáng đạt điểm rơi tinh chuẩn. Sané đột tiến hoàn thành truyền bên trong. Mbappe tại Lewandowski yểm hộ hạ giết nhập môn trước trung lộ khu vực đệm bắn phá khung thành. Cái này dẫn bóng kỹ chiến thuật sáo lộ cùng hơn nửa hiệp Gareth Bale dẫn bóng giống nhau y hệt. Không thể không nói Lewandowski hôm nay điểm tựa tác dụng phi thường đột xuất. Đã có thể tiếp ứng đồng đội hoàn thành phối hợp tác chiến. Cũng có thể kiềm chế đối thủ phòng thủ binh lực tiến hành yểm hộ. Hiện tại Liverpool 3-0 dẫn trước Chelsea. Trận này Premiership đứng đầu bảng đại chiến. Liverpool lấy tàn bạo phương thức nói cho Chelsea ai mới là lão đại. Mbappe hưởng thụ lấy fan hâm mộ bóng đá reo hò, nhưng nội tâm lại hết sức tỉnh táo. Hắn hiện tại là muốn xung kích châu Âu thậm chí thế giới mạnh nhất địa vị. Mặc kệ là qua tuổi 30 tuyệt đại song kiêu Messi cùng C. Ronaldo, vẫn là so với hắn lớn tuổi 5 tuổi Neymar, hắn đều muốn so với bọn hắn biểu hiện được càng thêm xuất sắc, càng thêm ưu tú. Hắn mới có tư cách đem vương miện đội ở trên đầu. Từ hắn chức nghiệp kiếp sống xuất đạo ngày đó bắt đầu, là hắn biết mình mục tiêu hẳn là chinh phục bầu trời, chúa tể đại địa. Đây là một cái vô cùng lớn tinh thời đại, mà thời đại này bên trong, hắn muốn đứng tại đỉnh phong. Conte cùng Chelsea fan bóng đá đối với ném cầu đều cảm nhận được 10 phần lòng chua xót cùng thống khổ, Liverpool cường thế xem như mở ra một cái tàn khốc nhất hiện thực. Dù là tại bảng điểm số mau chóng cắn Liverpool, nhưng Chelsea khoảng cách Liverpool còn có phi thường trực quan chênh lệch. Mà loại này chênh lệch khả năng không cách nào thông qua thời gian ngắn cố gắng liền có thể rút. Ngắn, bọn hắn có lẽ chỉ có thể cùng còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đồng dạng đi quan sát. Chờ đợi Liverpool tự nhiên tiến vào tuần hoàn kỳ suy sụp giai đoạn. Trước mắt đến xem, Conte kỳ vọng ngoài ý muốn chưa từng xuất hiện, như vậy thì chỉ có thể nhận mệnh. Mặc kệ đến cỡ nào khó chịu, cỡ nào không cam lòng, không nhận mệnh thì phải làm thế nào đây đâu? Chelsea tiến hành thay người. Fabregas đăng tràng thay thế William, xem như từ bỏ cánh phải phản kích. Biến trận đơn bên cạnh phi dược phản kích chiến thuật trận hình. Tư Đồ Vân Binh thấy thế khẽ lắc đầu. Khả năng Conte bởi vì không hy vọng trở thành Mourinho thế thân, cho nên cũng không nguyện ý tham khảo Mourinho đấu pháp. Đến lúc này, ở đây bên trên còn giữ Costa hoàn toàn không nhiều lắm tác dụng. Mà lại từ điều binh khiển tướng cụ thể thay người đến xem, cũng vẫn là còn sót lại lấy kỳ vọng phản kích đánh ra uy hiếp tưởng niệm. Không quan hệ, Liverpool có thể phụng bồi tới cùng. Tại Chelsea thay người về sau, trên trận tình thế trên cơ bản không có phát sinh biến hóa. Liverpool kéo dài điên cuồng tấn công để nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá nhiệt huyết sôi trào. Tranh tài phút thứ 46 lúc Eriksen vùng cấm địa trước tiếp ứng đến Mbappe chuyền bóng sau đánh ra một cái có uy hiếp sút xa. Nhưng có tòa đặc sắc dập tắt lửa biến nguy thành an. 5 phút về sau, Liverpool trước trận điên cuồng tấn công chế tạo Chelsea vùng cấm địa bên trong hỗn loạn. Đường Robertson cánh trái hạ ngọn nguồn tiếp ứng đến Ano chuyền xa đường chéo chuyển di về sau. Trước đây kiềm chế Moses Sané ngược lại trước chen vào vùng cấm địa sườn trái nội địa. Robertson đưa bóng đường truyền ngắn quá khứ. Ivanovic khí thế hung hung. Sané lại tứ lạng bạt thiên cân dưới chân dẫn cầu linh hoạt quay người cùng đối phương gặp thoáng qua. Lội cầu lui về lôi ra góc độ về sau một cước kình xạ oanh ra. bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa mà đi. Có tụt thọc sâu hoành nhào đơn trưởng đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa bên trong. David Luiz đoạt tại Lewandowski bù bắn trước đó nửa quay người đưa bóng giải vây ra ngoài. Fabregas tại bên trong vòng hậu phương vừa ngừng cầu liền bị Kante sau lưng bước đoạt. Hắn cấp tốc đưa bóng đường truyền ngắn trở về tìm Matic. Nhưng Matic tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực thuận thế lội cầu hướng về phía trước lúc lại bị Henderson chùi bóng đưa bóng đoạn hạ. Matic tìm không thấy ra cầu tuyến đường cùng đồng đội tiếp ứng điểm. Cho nên tạo thành hậu trường ném cầu. Eriksen lui về bên trong khống chế bóng. Tại Fabregas cùng Matic đến phản đoạt lúc một cước tinh chuẩn nghiêng truyền xa đưa bóng đưa đi. Cánh phải ranh giới cuối cùng trước. Mbappe dọc theo đường biên phản việt vị trước chen vào. Ngay cả ngừng mang lội biến hướng cắt ngang cường thế vượt qua trở về thủ đến tuyến phong tỏa đường. Alonso cắt vào vùng cấm địa bên trong về sau Mbappe nhìn thấy David Luiz xông lại liền đề sèng. Dưới chân hắn đưa bóng bốc lên biến hướng. Nhẹ nhàng linh hoạt kỹ thuật điều khiển banh khiến hiện trường Hồng Quân fan bóng đá kìm lòng không. Được vỗ tay lớn tiếng khen hay. Tại qua rơi David Luiz về sau. Mbappe không đợi Bakayoko cận thân liền đưa bóng nghiêng chuyền cây hưu sau lưng khu vực. Tại rất bình thường không gian thu hẹp phạm vi bên trong. Liverpool vẫn còn đang đánh chuyền cắt phối hợp. Lewandowski nghiêng chen vào phản việt vị sau khi thành công tại có toa xuất kích giết tới trước. Mắt lúc thuận thế xéo xuống lội cầu một bước. Một bước này mặc dù đem mình sút gôn góc độ cho mang nhỏ. Nhưng chung quy là tránh đi có toa phong tỏa. Tiếp cận số không góc độ tình huống dưới. Lewandowski một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc gần. Đường bóng đá sát cửa bên phải trụ bên trong kề sát đất lăn nhập Chelsea cầu môn bên trong trong. Nháy mắt, sân Anfield bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá như si như cuồng. Đồ sát, Lewandowski đặc sắc số không góc độ đẩy bắn phá khung thành về sau Liverpool tại sân nhà 4-0 dẫn. Trước Chelsea, Liverpool đối The Blue Chelsea tiến hành đồ sát. Ta nghĩ Chelsea hiện nay vấn đề lớn nhất là bọn hắn đường biên phòng thủ hoàn toàn ở Liverpool tiến. Công trước mặt không có chút nào ngăn cản chi lực. Vô luận là cánh phải Moses, vẫn là cánh trái Marcos Alonso, liền xem như một đối mặt Sané cùng Mbappe đều không có gì phần thắng. Chớ nói chi là Liverpool bản mùa giải rõ ràng tăng cường hậu vệ biên trợ công. Vừa đường tiến công trở thành bọn hắn giọng chính. Tại dạng này bối cảnh dưới, cho dù Chelsea có 3 tên trung vệ, nhìn có thể làm được áp xúc không gian. Nhanh chóng phối hợp phòng ngự bù vị hiệu quả, nhưng không chịu nổi Liverpool biên trực tiếp giết tới trước mắt sẽ cùng đồng đội ở giữa hoàn thành. Phối hợp hỗ động, Chelsea bản ý cũng không phải là muốn đánh 5 hậu vệ, mà là kỳ vọng Moses cùng Alonso tại tiến công bên trong có thể phát huy tác dụng. Cho nên bọn hắn năng lực phòng ngự cũng tự nhiên hơi có chút khiếm khuyết. Bản mùa giải sẽ lọt vào Liverpool song sát, Chelsea sẽ hay không mất đi tranh quan hy vọng còn chưa thích hợp quá sớm dưới mặt đất kết luận. Nhưng là tình huống hiện tại lại có thể trực quan nói cho tất cả mọi người. Chelsea cùng Liverpool ở giữa thực lực sai biệt vẫn còn có chút lớn. Ta nghĩ nếu như Chelsea có thể bắt chước MU như thế tại đối mặt Liverpool lúc dốc hết toàn lực đi. Phòng thủ gián đoạn cường điệu phát lực đánh phản kích, khả năng hiệu quả sẽ khá hơn một chút. Đương nhiên, chúng ta cũng không duy kết quả luận. Mourinho MU tại sân nhà bị Liverpool bức hòa phía sau là thiên thần hạ phàm De Gea nhiều lần biến. Nguy thành an, huống hồ MU còn có lợi thế sân nhà. Nhưng Conte hẳn là phải thật tốt tổng kết một chút bản mùa giải bị Liverpool song sát kinh nghiệm. Giáo huấn Chelsea fan bóng đá biểu lộ như cha mẹ chết. Conte ít nhiều có chút thất hồn lạc phách. Liverpool duy trì vượt qua 65 phút cuồng bạo thế công đem Chelsea giết đến hoa rơi nước chảy. Cơ hồ liền chưa từng có đã cho Chelsea cơ hội có thể tại sân Anfield chân chính đứng vững gót chân. Trận này thất bại chỉ sợ mang tới ảnh hưởng muốn xa so với trên nửa mùa giải bại bởi Liverpool hậu. Quả còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Bởi vì trên nửa mùa giải cùng Liverpool giao phong bại trận. Có thể nói Chelsea còn tại rèn luyện, đang điều chỉnh, Conte cũng tại thích ứng Premiership giai đoạn. Nhưng hôm nay trận này thất bại bối cảnh lại là Chelsea trải qua hơn nửa mùa giải rèn luyện về sau. Đã thành hình, đồng thời bọn hắn đấu chí cao hăng hái. Hoặc nhiều hoặc ít là mang theo thí quân dã tâm đi vào sân Anfield. Có thể nghĩ, nếu như bọn hắn ở chỗ này làm được đánh vỡ Liverpool dài đến 4 năm rưỡi sân nhà bất bại kim thân. Đồng thời hoàn thành bảng điểm số bên trên phản siêu trở thành Premiership đầu lĩnh. Như vậy đây tuyệt đối là Conte chứng minh mình, đồng thời cũng là Chelsea xoay người vinh diệu nhất thời khắc. Lịch sử kỳ ngộ là vào hôm nay xuất hiện, thế nhưng là Chelsea cũng không có sáng tạo lịch sử. Khi bọn hắn cho rằng bọn họ chuẩn bị xong, lại phát hiện bọn hắn đem hết toàn lực nhưng vẫn là làm không được. Đội bóng tại 4 cầu dẫn trước về sau, Tư đồ Vân Binh hời hợt mắt nhìn Conte. Từ năm trước mùa hè liền một bộ bàn tay sát trị quân tư thái Conte lời thề son sắt muốn nhặt lên. Chelsea thất lạc tôn nghiêm. Có lẽ bọn hắn từ địa phương khác đem phá thành mảnh nhỏ tôn nghiêm thu thập trở về. Nhưng tại Liverpool nơi này, Tư đồ Vân Binh Hồng Quân đem tiếp tục bảo lưu lấy đồ sát Chelsea chiến lợi phẩm. Hạ mùa giải đi, dù sao cái này mùa giải không có gì trông cậy vào. Trừ phi Chelsea có thể cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Như vậy Liverpool thống trị bị kết thúc oanh động sẽ càng thêm làm nổi bật lên Chelsea thành công. Conte hai tay chà sát mặt, hắn xác thực đã không có gì biện pháp. Như thế bất lực, tuyệt vọng, thậm chí ngay cả nội tâm của hắn đều kìm lòng không được dâng lên ý sợ hãi để hắn cảm thấy mười phần lạ lẫm, bởi vì hắn có một loại cảm giác, nếu như Liverpool không chịu thu tay lại, Chelsea sẽ còn ném cầu, tuyệt đối sẽ còn, Liverpool thống trị Premiership, cũng tại giải lấy sợ hãi, muốn khiêu chiến bọn hắn vương tỏa. Vậy sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón vương giả lửa giận. Tư đồ Vân Binh đủ hài lòng. Hắn cho đội bóng đánh ra thủ thế. Để bọn hắn từ toàn diện áp bách điên cuồng tấn công chuyển thành phòng thủ khống chế. 4 cầu dẫn trước điểm số kết hợp với tranh tài thời gian. Liverpool chỉ cần là chủ động tước vũ khí đầu hàng. Kết quả sẽ không phát sinh ở ngoài dự liệu biến hóa. Tư đồ Vân Binh dùng hết cái cuối cùng thay người, dùng Guerrero thay đổi Sané. Hắn tự mình ở đây bên cạnh nghênh đón Sané ra sân. Cùng đối phương ôm, hoàn thành thay người về sau Tư đồ Vân Binh cũng quay người đi tới huấn luyện viên chỗ ngồi xuống. Tới, thần tình lạnh nhạt, Conte biết Tư đồ Vân Binh đã không nguyện ý lại để cho đội bóng tiêu hao. Cùng gánh chịu càng lớn phong hiểm. Nhưng là Chelsea lúc này có thể mạo hiểm đi công sao? Guerrero của Mbappe đường biên phản kích tốc độ tựa như là thanh kiếm Damoco treo tại The Blue. Đỉnh đầu, huống hồ quá khứ 70 phút thời gian bên trong Chelsea tiến công nhuệ khí đều bị hoàn toàn mài đi mất. Lúc này mới xem như có thể hơi ổn định trận cước. Thật muốn ấp ủ phản công. Còn muốn cướp đoạt giữa trận quyền khống chế. Quá khó khăn. Tư đồ Vân Binh từ lúc trước bố cục đến chung cuộc tiến thủ. Lại đến lạc tử thu làm quan có thể nói giọt nước không lọt. Khả năng cái này lại sẽ là một trận bị đại tân sinh huấn luyện viên phục như kinh điển sách giáo. Khoa thức tranh tài. Conte hữu khí vô lực đi trở về huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới. Mặt không thay đổi hắn biết mình chỉ có cái cuối cùng lật bàn cơ hội. Thua trận đấu này, Chelsea sẽ lạc hậu cho Liverpool 4 phân. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 15 vòng.